Thập niên 80, vợ à, ly hôn nào có dễ. Chương 89, chương 89. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hơi thở của Mục Văn Hạo cũng hơi khựng lại. Ánh mắt đang đảo tới đảo lui cũng khóa chặt vào người trên sân khấu. Vẻ âm u trên mặt cũng bị thay thế bằng kinh ngạc. Diệp Ninh cứ thế đứng ở sau màn lụa, đứng trước micro, không hề có bất cứ động tác dư thừa nào, chỉ là đang nghiêm túc hát mà thôi. Ca khúc huyền chuyển du dương kỳ lạ kia làm người ta đắm chìm vào bên trong, lún sâu không muốn tỉnh lại. Tiếng hát như thế này làm trong đầu anh ta hiện ra một từ ngữ để miêu tả. Chỉ trên trời mới có, ở dưới trần gian hiếm khi nghe được vài lần. Anh ta là một người đàn ông đã nhìn quen với cảnh mây nước, cũng đã xê, hát, ế, tê lặng với những tiếng ca biểu diễn kia. Đến cả buổi biểu diễn của Đường Uyển Như cũng không thể làm trong lòng anh ta xuất hiện chút gợn sóng nào. Nhưng mà hiện tại suy nghĩ của A-Hát lại đang bị ca khúc của Diệp Ninh lôi kéo. Giống như đang trải qua tất cả những gì ca khúc đang miêu tả. Không thể nào hình dung được cảm giác vào lúc này. Lý trí buộc anh ta phải hoàn hoàn nhìn về tất cả mọi người dưới sân khấu. Quá rõ ràng, không phải chỉ có một mình anh mới có cảm giác này. Tiếng hát của Diệp Ninh thật sự có ma lực như thế. Đây là lần đầu tiên khi anh nhìn về phía Diệp Ninh mà ánh mắt không có vẻ khinh thường và xem nhẹ, lại có thêm một chút nghiêm túc, coi trọng. Người phụ nữ này rõ ràng là có thực lực, nhưng lúc trước lại cứ rong rong dài dài mà từ chối. Xem ra cô thật sự không muốn nổi tiếng, có lẽ là đang lạt mềm buộc chặt chăng? Cho dù xuất phát điểm của Diệp Ninh là gì thì Mục Văn Hạo cũng biết buổi biểu diễn lần này cô đã thành công rồi. Diệp Ninh đang đứng trên sân khấu cũng tập trung toàn bộ tinh thần. Nếu đã làm thì phải làm tốt nhất. Hơn nữa cô kinh ngạc phát hiện âm sắc của cô lại hoàn mỹ đến thế. Lúc cô vừa mới mở miệng hát, đến cả chính cô cũng giật mình. Thì ra cơ thể này cũng không phải chỗ nào cũng đều xấu hết. Hát xong một bài hát, suy nghĩ của cô quay về hiện thực. Mà toàn bộ đại sảnh vẫn cứ im lặng giống như C, H, E, T chóc. Không có bất cứ tiếng vang nào. Diệp Ninh hoàn thành nhiệm vụ, nói một tiếng cảm ơn. Sau đó dứt khoát đi xuống sân khấu. Chờ đến khi bóng dáng của cô biến mất khỏi tầm mắt của mọi người rồi, dưới sân khấu mới đột nhiên bộc phát ra tiếng vỗ tay như sấm. Diệp Ninh đã sắp sửa đi đến bên cạnh Mục Văn Hạo hơi ngơ ngẩn. Tiếng vỗ tay, hò hét và tiếng huýt sáo kia đều biểu hiện mọi người rất hài lòng về giọng hát của cô. Mục Văn Hạo nhìn Diệp Ninh đang đứng thẳng không nhúc nhích ở bên cạnh. Đây cũng là lần đầu tiên anh ta lộ ra vẻ bình tĩnh khi đối mặt với cô. Sao nào, có phải cảm giác rất tuyệt không? Có ai mà không thích thành công nổi tiếng, được mọi người ngưỡng mộ chứ? Diệp Ninh lập tức nhếch một bên mép, lạnh nhạt trả lời, nếu không phải bị người ta ép làm thì cảm giác sẽ càng tuyệt hơn. Mục Văn Hạo hơi sửng sốt, sau đó cũng mỉm cười theo. Người phụ nữ này không chỉ không sợ anh ta, lại còn dám trêu chọc anh ta nữa. Thật đúng là quá thú vị. Diệp Ninh nhìn người đàn ông ở trước mặt mỉm cười. Vết đau sẹo trên mặt cũng nhúc nhích theo, chẳng thấy có chút vui vẻ nào, ngược lại làm người ta nhìn thôi đã thấy sợ. Đến văn phòng chờ tôi. Mục Văn Hạo vẫn cứ ra lệnh. TBCD Diệp Ninh biết anh ta không lên tiếng thì cô sẽ không rời khỏi nơi này được. Lúc này mấy người ở bên ngoài cảm xúc vẫn rất hưng phấn, liên tục gọi tên Diệp Tử. Mục Văn Hạo không nhanh không chậm đi về phía vị trí của mấy người làm ăn giàu có kia. Diệp Ninh xoay người quay về hậu trường. Chờ đến khi gặp lại chị Dung, chị Dung đã cười tươi rói như một đóa hoa. Ánh mắt của ông chủ độc thật đó. Diệp Ninh, cô thật sự quá giỏi. Ai có thể ngờ được một người có cơ thể vụng về thế này lại có được một giọng hát hay đến thế chứ? Diệp Ninh không nói gì, đi tẩy trang, thay quần áo, cách Trương.